Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2468, không người có thể ngăn chúng ta. Ba càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy 7 người, hết thảy thất phó quyền sao mỗi một phó, đều là giống như đúc, là Tô Hàn đặc biệt vì bọn hắn luyện chế đến mức đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực, liền muốn xem bọn hắn đối tự thân lực lượng vận dụng. Đương nhiên, như hiên viên khung này 4 cái á tiên cấp, tất nhiên là so hiên viên thành ngọc ba người hiếu thắng. Cho đến giờ phút này mới thôi, tăng thêm Diệp Long Hách hai huynh đệ Ma Long Thương, còn có Tín Lăng Hồng Nguyệt Trường Kiếm, Tô Hàn đã phân phối ra 9 kiện tiên khí. Ở trong đó, có 8 cái, là chính hắn luyện chế. Hương Nhi, vật này cho ngươi. Tô Hàn nụ cười bên trong, bàn tay vung lên, có một đạo quang mang đã rơi vào Hương Nhi trong tay. Ta cũng có, Hương Nhi tầm mắt sáng choang. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp được quang mang kia, Hương Nhi đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, nhưng thấy hết mang phía dưới là một khỏa toàn thân bóng loáng, không ngừng xoay tròn màu sắc rực rỡ viên cầu. Ca ca, đây là cái gì? Hương Nhi hỏi. Đây là ngươi ma pháp trượng. Tô Hàn nói, trong đó có ta ghi lại phương pháp sử dụng, ngươi chỉ cần đem thần niệm thăm dò vào trong đó, liền có thể dùng ma pháp tu vi của ngươi tới điều khiển. Mà có ma pháp tu vi gia trì, vật này sẽ tự nhiên biến thành ma pháp trượng. Dạng này a, Hương Nhi lập tức nếm thử. Làm ma pháp tu vi của nàng quán chú tiến vào viên cầu một khắc này, viên cầu lập tức phát sinh biến hóa. Hì hì, cả ơn ca ca. Hương Nhi mừng rỡ, sờ lấy trong tay ma pháp trượng, vui vẻ không được. Nàng có thể cảm nhận được ma pháp này trượng ở trong chỗ tồn tại to lớn uy năng, ma pháp tu vi quán chú một khắc này. Nàng liền có loại mong muốn thi triển cấm chú xúc động. Có vật này, ta cấm chú ai, có thể tăng lên dữ dội mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Hương Nhi nâng lên ma pháp trưởng, hướng mọi người khoe khoang. Tông chủ, còn có chúng ta a, Lăng Tiếu nhịn không được nói một câu. Tô Hàn không khỏi quét mắt nhìn hắn một cái, lại là nhìn về phía Diệp Tiểu Phi. Hết sức rõ ràng, Lăng Tiếu cái này chúng ta, liền bao quát Diệp Tiểu Phi ở bên trong. Diệp Tiểu Phỉ cũng đang một mặt mong đợi nhìn xem Tô Hàn, thấy Tô Hàn xem ra, gương mặt không khỏi đỏ lên, có chút xấu hổ. Các ngươi hai cái, có thể là ta Phượng Hoàng Tông bây giờ trụ cột, ta còn dám không cho các ngươi. Tô Hàn cười gằn một tiếng, tông chủ, ngài xem ngài lời nói này, Lăng Tiếu khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng, cho bọn hắn tiên khí, ngài liền thống khoái như vậy, làm sao đến chúng ta nơi này, ngữ khí còn ê ẩm. Thuộc hạ cũng biết ngài luyện chế tiên khí không nhiều, có chút điểm không đến, nếu như thật sự là điểm không được lời, cái kia thuộc hạ liền. Từ bỏ, Tô Hàn nói, có lỗi với mọi người, Lăng Tiếu một mặt nghiêm nghị, mọi người nhất thời không còn gì để nói, có loại muốn đánh hắn xúc động. Cho ngươi, Tô Hàn lắc đầu, ném cho Lăng Tiếu một vật, đó là một thanh dao găm, chỉ lớn chừng bằng bàn tay dao găm. Rõ ràng thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Có thể Lăng Tiếu tại tiếp được một cái chớp mắt, cái kia dao găm phía trên, lại là bỗng nhiên bạo phát ra một hồi hào quang. Lăng Tiếu con mắt lóe lên, vội vàng bày ra tu vi lực lượng. Ai có thể nghĩ đến, làm tu vi của hắn lực lượng, tiếp xúc đến cái kia dao găm thời điểm, thế mà bịch một tiếng, trực tiếp bị dao găm cho đánh tan. Nhìn một màn này, không ít người đều là đồng tử co vào, thấy khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Tiếu nơi này thì là hứng thú, hai tay vung vẩy không ngừng, đến cuối cùng á tiên cấp uy năng tất cả đều bùng nổ, mới vừa đem cái kia dao găm cho áp chế xuống tới. Đồ tốt a, Lăng Tiếu khóe miệng mà đều phải ngoác đến mang tai tử đằng sau đi. Cây chủy thủ này, gọi là ám thứ, làm nhất giai cực phẩm tiên khí. Tô Hàn híp híp mắt, trầm giọng nói, dao găm, liền nên có dao găm tác dụng. Bản tông đem chủy thủ này ban cho ngươi, ý nghĩa vì sao, nghĩ đến ngươi so bản tông rõ ràng hơn. Thuộc hạ, quyết không phụ tông chủ hy vọng, Lăng Tiếu thần sắc ngưng trọng lên, hướng Tô Hàn hành lễ nói. Thuộc hạ cam đoan, ám thứ xuất kích thời điểm, nhất định lấy đối phương tính mệnh. Tốt, Tô Hàn gật đầu, lại là cho Diệp Tiểu Phỉ một vật. Đó là, một hai cánh, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, cũng chỉ có hủy diệt nữ hoàng biết. Đây là dùng làm bằng vật liệu gì chỗ luyện thành. Đây là bản tông trong khoảng thời gian này đến nay, luyện chế, duy nhất một kiện, không có đủ tính công kích tiên khí. Tô Hàn hướng Diệp Tiểu Phỉ nói, vật này tên là Thanh Loan Xí, mặc dù không có lực công kích, lại là có thể nhường tốc độ của ngươi tăng lên dữ dội, hơn nữa còn có thể vì ngươi chống cự công kích của đối phương, dùng ngươi thời khắc này tu vi, triển khai này Thanh Loan Xí về sau, chính là cầm trong tay tiên khí Thái Hư giáo thủ tôn, cũng không giết được ngươi. Đa tạ tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ kích động kém chút chảy ra nước mắt, không có đủ tính công kích, nhưng là đúng an toàn của nàng có to lớn bảo đảm, này đã có thể đầy đủ nói rõ, Tô Hàn đối nàng vô cùng quan tâm. Ít nhất, Diệp Tiểu Phỉ chính mình là nghĩ như vậy. Mấu chốt nhất là, tốc độ tăng lên, cũng có lợi cho Diệp Tiểu Phỉ tại trong chiến đấu, theo mặt bên, vì chính mình gia tăng ưu thế. Tốt, Tô Hàn nhìn một chút những người khác, mắt thấy bọn gia hỏa này con ngươi bên trong, cũng còn mang theo chờ mong, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Thời gian có hạn, bản tông luyện chế tiên khí, hết thảy cũng chỉ những thứ này, những người khác, tạm thời cũng đừng nghĩ. Nghe thấy lời ấy, lập tức có không ít người đều là lộ ra thất vọng. Bọn hắn cũng không phải chờ mong Tô Hàn cho mình một kiện tiên khí, mà là chờ mong Tô Hàn xuất ra càng nhiều tiên khí. Cái nào sợ không phải cho mình, có thể chỉ cần Phượng Hoàng Tông tiên khí đủ nhiều, vậy cũng có thể gia tăng mạnh hơn chiến lực. Thất phó quyền sáo, ma long thương, trường kiếm hồng nguyệt, ám thứ, thanh loan xí, ma pháp trường. Hết thảy 12 kiện tiên khí, có 11 kiện là Tô Hàn chính mình luyện chế. Mà mọi người không biết là, Tô Hàn còn đem chính mình thần đao cực giả, luyện chế thành phá thương thần binh, tiên khí đã phân phối xong, vậy kế tiếp, cũng nên nói một chút mặt khác. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mọi người đều biết hắn muốn nói gì, lúc này thu hồi đủ loại cảm xúc, vẻ mặt tất cả đều trang nghiêm. Thiên ức lục địa, hết thảy cũng là có ngàn năm lúc bình tĩnh ở giữa. Tô Hàn nói, bây giờ, tuy nói đi qua còn không có 100 năm, nhưng đối với tu sĩ tôi nói, thời gian ngàn năm mà thôi, chớp mắt tức thì. Các ngươi là Phượng Hoàng Tông người không giả, nhưng các ngươi vẫn là hạ đẳng tinh vực người, điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Tam giáo chín phái 72 tông, không phải chúng ta địch nhân lớn nhất, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là những cái kia vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có triệt để đem vực ngoại thiên ma diệt đi về sau, xác định chúng nó sẽ không tiếp tục tồn tại ở hạ đẳng tinh vực, cái kia thuộc về chúng ta thế giới, mới có thể chân chính an toàn. Nhà của chúng ta là này tinh không lớn như vậy, mà không chỉ là thiên ức lục địa. Nhưng mà, cướp bên ngoài, trước phải an bên trong. Nói đến đây, Tô Hàn mắt sáng lên, vẻ mặt cũng là trong bất chi bất giác, băng lạnh xuống. Bản thân Phượng Hoàng Tông thành lập bắt đầu, vô luận là Long Võ Đại Lục, vẫn là này hạ đẳng tinh vực, luôn có như vậy mấy người, nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta. Long Võ Đại Lục, chúng ta nhất chiến thành danh, bị người đến sau, phụng chi làm thần tông. Mà lần này, thần tông tên, sẽ không kết thúc, này thiên ức lục địa, cuối cùng rồi sẽ rung chuyển. Không người, có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta, cũng không người, có thể ngăn lại con đường của chúng ta đồ. Như thật có kẻ địch, cái kia liền tiếp theo, bằng vào ta Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ cửu địch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.